Lấy nhầm chồng đại gia. Chương 396. Góc truyện audio.com. Chấm. Thẩm Thất cũng cùng với mọi người nhìn sang đó. Khi Thẩm Thất nhìn thấy người đàn ông toát ra vẻ lạnh lùng, tràn đầy bá khí, liền ngẩn người ra. Thẩm Thất có cảm giác đã từng ở đâu thấy qua người đàn ông này. Nhưng mà trong một giây phút cũng không nhớ được rằng đã gặp khi nào. Chỉ là khí chất của anh ấy hết sức lạnh giá, khiến người ta vừa nhìn là sợ. Quý phu nhân bên cạnh người chào hỏi Thẩm Thất khi nãy, nói khẽ với Thẩm Thất, Hạ Tổng lúc trước không phải như vậy. Anh ấy bao giờ cũng cười hi hí. Thủ đoạn tuy rằng độc ác, nhưng cũng không hề đuổi cùng giết tận. Nhưng mấy năm trước, không biết xảy ra chuyện gì với người vợ của anh ấy. Hai người họ sau khi chia tay trong lặng lẽ, anh ấy liền giống như trở thành một người khác vậy. Thủ đoạn cực kỳ hiểm độc, lũng đoạn một số doanh nghiệp đến cùng không nói, mà còn mở rộng phạm vi thế lực của tập đoàn Hạ Thị tới tỷ lệ 1:10. Vốn là một đàn ông rất hiếu thảo, đột nhiên lại không quan tâm tới ba mẹ nữa. Nghe nói, anh ấy còn mạnh mẽ nuốt chửng một số thế lực của người cha ruột tại châu Phi. Nghe được câu chuyện từ quý phu nhân, Thẩm Thất liền ngớ người ra. Người đàn ông này đúng là phức tạp thiệt. Thì ra người đàn ông này đã từng kết hôn rồi. Nhưng mà cũng đúng, người phụ nữ nào chịu đựng được người đàn ông có tính khí kỳ quái như vậy. Hạ Nhật Ninh mới bước vào, nhìn cũng không nhìn những người muốn nịnh nọt. Đôi mắt phụng chỉ lạnh lùng lướt qua. Trong lúc lướt qua Thẩm Thất, đôi mắt phượng ngay tức thì đứng lại. Rõ ràng chưa từng biết đến tổng tài của S.A. Nhưng không hiểu sao lại nhận định người phụ nữ trước mặt có dung mạo xinh đẹp. Khí chất dịu dàng này là người mà anh ấy đang tìm. Thẩm Thất cảm thấy quái lạ. Người đàn ông này vừa mới bước chân vào thì nhìn chằm chằm vào mình. Ý gì đây? Tuyền Chiến ư, ha ha. Cứ tới đây, dù gì S.A. nhất định phải đánh lôi đài với tập đoàn Hạ gia. Thẩm Thất tỏ vẻ không phục và nhìn về phía Hạ Nhật Ninh. Một nụ cười thoáng hiện trên đôi mắt phụng Hạ Nhật Ninh. Có ý nghĩa, chưa từng có ai dám nhìn anh ấy bằng ánh mắt khiêu khích. Rất tốt, Tiểu Xuân Tiểu Hạ giơ cao cổ lên. Gần xa đã thấy được Thẩm Thất. Tiểu Xuân và Tiểu Hạ hết sức kích động. Đúng là thiếu phu nhân rồi. Nhìn cô ấy giờ đã đoan trang thành thục hơn so với 3 năm trước. Tuy rằng đã sinh một cặp song sinh, nhưng dáng vóc vẫn như gái còn son. Toàn bộ nữ hành khách trong buổi tiệc cũng đều không so bì được với được cô ấy. Thiếu phu nhân đúng là quá tuyệt vời. Hạ Nhật Ninh quay ánh nhìn sang hướng khác, dẫn theo thuộc hạ bước chậm chậm về phía chủ nhân. Chủ nhân buổi tiệc không ngờ tới đường đường một đế vương bạo quân lại đích thân tới đây. Xúc động tới suýt không nói lên được. Tập đoàn Hạ Thị hiện nay khác so với tập đoàn Hạ Thị của 4 năm trước. Chủ tịch hội đồng quản trị lúc trước của tập đoàn Hạ Thị là lão phu nhân Hạ gia. Và chủ tịch hội đồng quản trị hiện giờ đã là Hạ Nhật Ninh rồi. Có thể nói, Hạ Nhật Ninh không hổ là người đứng đầu Hạ gia. Một vương giả thật sự đứng trên đỉnh cao. 3 năm trước, Hạ lão phu nhân đột ngột tuyên bố thoái vị. Chính thức giao chức chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Hạ Thị cho Hạ Nhật Ninh. Hạ Nhật Ninh toàn diện khống chế Hạ gia. Anh ta trở thành chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Hạ Thị trong năm đầu nhiệm kỳ. Thì bắt đầu điên cuồng mở rộng lãnh địa. Chỉ vỏn vẹn 3 năm, tập đoàn Hạ Thị không chỉ trở thành là gia tộc đứng đầu trong nước, mà còn trở thành gia tộc đứng đầu toàn châu Á. Mục tiêu nhắm tới châu Âu, châu Phi và châu Mỹ. Một gia tộc tồn tại ngang tàng như vậy, liền dẫn đến rất nhiều người hiềm nghi và bất an. Thế nhưng Hạ gia vẫn vững như bàn thạch. Hạ Nhật Ninh nhìn thấy bộ mặt căng thẳng của chủ nhân buổi tiệc. Anh ấy chỉ gật đầu với vẻ mặt lạnh lùng. Như vậy coi như là đã chào hỏi. Tiểu Xuân thay Hạ Nhật Ninh hỏi han chủ nhân buổi tiệc. Tổng tài luôn dốc sức việc đào tạo những nhân tài mới. Cho nên lần này qua đây, chỉ là muốn xem, có người chọn lựa thích hợp không? Những người xung quanh nghe được lời nói của Tiểu Xuân, ánh mắt của từng người liền lóe lên. Họ đều không phải là người đi đứng trên xã hội thượng lưu thật sự. Nếu như nhận được sự đánh giá của Hạ Nhật Ninh, thì đúng là một bước lên mây rồi. Hạ Nhật Ninh hoàn toàn không để ý Tiểu Xuân nói gì. Kiếm một chỗ trống ngồi xuống ghế. Không thèm để ý đến ai khác. Trong phạm vi mấy mét xung quanh, đúng là không có một ngọn cỏ sinh trưởng. Không ai dám tiến đến gần. Anh ấy mới đến, hoàn toàn áp hết tất cả phong độ của Phùng Mạn Luân. Phùng Mạn Luân đứng tại chỗ cũ, ánh mắt chỉ thoáng hiện, nhưng lại không có biểu thị gì. Phùng gia hiện giờ, so với khoảng cách Hạ gia càng ngày càng lớn. Thế nhưng, Hạ Nhật Ninh ngươi cho dù lợi hại thì đã sao nào? Tiểu Thất, cô ấy không nhớ đến ngươi. Thừa lúc Tiểu Xuân đang xã giao với người khác, Tiểu Hạ chớp lấy thời cơ, chạy tới bên Thẩm Thất. Thiếu phu, à, Thẩm tiểu thư. Chào cô. Thẩm Thất ngẩng đầu nhìn người đàn ông có chút quen thuộc, cười nói, chào anh, sao anh biết tôi họ Thẩm? Người ở đây đều kêu tôi là Seven. Tiểu Hạ gãi gãi đầu, có chút bối rối nói, à, tôi chạy đi thăm dò một chút. Thẩm tiểu thư xin đừng hiểu lầm, tôi không có ý gì khác. Tổng tài chúng tôi cũng không có ý gì. Cô không đừng có chê bai tổng tài chúng tôi quá lạnh nhạt mà không để ý anh ấy. Thẩm Thất liền trơn mắt nhìn phía Tiểu Hạ. Tiểu Hạ thấy Thẩm Thất nhìn mình như vậy, vốn là một người miệng lưỡi lanh lẹ, liền có chút không biết nói ra sao. Tiểu Hạ trong lòng đau nhói. Rõ ràng họ yêu nhau sâu đậm như vậy, mà giờ cả hai đều không nhớ ra được đối phương. Tiểu Xuân kịp lúc chạy tới giải vây. Thẩm tiểu thư, đừng để ý. Tiểu Hạ cảm thấy cô rất thân thiết, cho nên mới nói với cô những lời kỳ lạ. Tiểu Hạ liền gật đầu, và đưa một hộp thức ăn ra. Tôi có đem cho người đồ ăn theo. Tiểu Xuân đưa tay che mặt mình. Anh ấy biết là Tiểu Hạ sẽ làm như vậy mà. Thẩm Thất nhìn hành động của hai người họ, liền cười lên. Cảm ơn hai anh. Tôi cũng cảm giác hai anh có một cảm giác rất quen thuộc. Mà rõ ràng hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau. Đúng không? Tiểu Xuân và Tiểu Hạ trong lòng lắc đầu. Không phải lần đầu gặp đâu. Đã gặp biết bao nhiêu lần luôn chứ. Tiểu Hạ mở hộp thức ăn ra, ân cần nhìn phía Thẩm Thất. Thẩm tiểu thư, cô ăn thử đi. Cô nhất định sẽ thích ăn lắm. Đây vốn là món ăn yêu thích lúc trước của thiếu phu nhân cơ. Tiểu Hạ phải tự mình coi đầu bếp nấu xong. Thừa thức ăn còn nóng đem qua đây. Thẩm Thất thấy được Tiểu Hạ nhiệt tình như vậy, cũng có chút e ngại. Như vậy có được không? Có phải cô không thích ăn thức ăn từ người lạ đưa tới không? Không sao đâu, tôi ăn thử cho cô. Tuyệt đối không vấn đề. Tiểu Hạ nhanh chóng lấy nĩa cắm một miếng vào miệng mình. Thẩm Thất liền bị Tiểu Hạ chọc cười. Đưa tay nhận lấy hộp thức ăn trên tay Tiểu Hạ. Nếm thử một miếng. Gật đầu nói. Mùi vị rất ngon. Cảm ơn anh nhé. Đúng rồi. Không biết hai anh xưng hô thế nào. Tôi tên Tiểu Hạ. Tiểu Hạ thấy được Thẩm Thất ăn thức ăn, cảm giác rất vui sướng. Chỉ về phía Tiểu Xuân nói. Anh ấy tên Tiểu Xuân. Thẩm Thất liền cười nói. Có phải là còn có Tiểu Thu và Tiểu Đông không? Đúng vậy, đúng vậy. Tiểu Thu và Tiểu Đông do có việc, hôm nay không đến được. Đợi khi khác, nhất định sẽ dẫn hai người đó tới gặp người. Tiểu Hạ vui vẻ trả lời. Tiểu Xuân vuốt vuốt mặt mình, nói, cô đừng để ý. Tiểu Hạ là người rất ngay thẳng. Chúng tôi đều là trợ lý cấp cao của tổng tài kiêm chức chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Hạ Thị. Nếu như cô có chuyện gì cần giúp, thì hãy liên lạc trực tiếp với chúng tôi. Đây là số điện thoại liên lạc của chúng tôi. Kiếm bất kỳ người nào trong bốn người chúng tôi đều được. Thẩm Thất vẻ mặt tỏ ra ngơ ngác nhận lấy danh thiếp do Tiểu Xuân đưa qua. Trên đó có số điện thoại của bốn người họ. Danh thiếp đơn giản nhưng độc đáo. Vừa nhìn là biết không phải loại doanh nghiệp, mà là kiểu trao tặng riêng với nhau. Trên đó không có ghi chức vụ gì, chỉ là ghi đơn giản tên họ và số điện thoại. Tiểu Thất nhận lấy danh thiếp và đưa danh thiếp mình cho Tiểu Xuân, nói rằng: "Chào anh, tôi là Seven tổng tài của SA, tên tiếng Việt là Thẩm Thất." Tiểu Xuân và Tiểu Hạ trong lòng than ra, những điều đó họ đã biết từ sớm rồi, nhưng trong lòng dù biết rõ ra sao, trên gương mặt cũng phải thể hiện một chút khách sáo. Tiểu Xuân khách khí hỏi: "Chấm, thế về sau xưng hô cô là Seven tiểu thư cũng đều được." Tiểu Thất cười nói: "Trong công việc, bạn bè và đồng nghiệp đều kêu tôi là Seven. Trong đời tư, người thân đều kêu tôi là Thẩm Thất hoặc Tiểu Thất." "Vậy được, tiểu thư Seven, chúng tôi không làm phiền nữa." Tiểu Xuân lập tức đổi cách xưng hô. Tuy rằng có những đôi lời chúng tôi không nên nói, thế nhưng chúng tôi cũng muốn thay tổng tài chúng tôi giải thích một chút. Tổng tài tuy luôn tỏ ra lạnh lùng đối với người khác, nhưng đối với cô thì không bao giờ làm vậy. Á, Thẩm Thất tỏ ra ngạc nhiên. "Tôi nói nhiều rồi, đã làm phiền cô rồi. Xin cáo từ." Tiểu Xuân cáo từ với Thẩm Thất, kéo theo Tiểu Hạ rời khỏi. Thẩm Thất nhìn sau lưng hai trợ lý cao cấp đặc biệt, lắc lắc đầu, gương mặt tỏ vẻ không hiểu. Đợi sau khi Tiểu Xuân và Tiểu Hạ đi xa, có người qua chào hỏi với Thẩm Thất: "Oa, tiểu thư Seven đúng là có mặt mũi to lớn, có thể làm cho hai trợ lý cấp cao của tập đoàn Hạ Thị đích thân qua đây chào hỏi." Thẩm Thất mặc ngơ ngác: "À, vậy hả?" Đối phương mặt đầy ngưỡng mộ nói: "Đương nhiên rồi, bốn vị trợ lý cao cấp đặc biệt này đều là người có lời nói, có địa vị trong tập đoàn Hạ Thị. Không biết bao nhiêu người đều vắt não nghĩ cách nịnh bợ họ, nhưng mà ngày thường muốn gặp cũng không gặp được, nói chi đến có thể nói chuyện. Bình thường như là xuất quỷ nhập thần, khó mà tiếp xúc được. Không ngờ họ lại chủ động đích thân tới đây chào hỏi cô, còn dâng tặng cô thức ăn chứ. OMG, tổng tài chẳng lẽ thưởng thức cô, muốn đề bạt cô chứ?" Thẩm Thất có chút không biết nói sao. "Sao có thể chứ, ánh mắt người đàn ông lúc nãy khi nhìn qua, đâu thoáng hiện ra thưởng thức và đề bạt, rõ ràng hiện ra vẻ thách chiến có được không? Nhưng mà, mình không hề sợ anh ta. Tuy rằng tính cách anh ta rất tệ, nhưng không ngờ trợ lý anh ta lại tốt đến như vậy chứ. Vậy mà đoán đúng khẩu vị của mình, lại tặng cho mình đồ ăn chứ. Ờ, cảm giác có chút gì đó không đúng ở đây. Tiểu Hạ lúc nãy sao biết được khẩu vị của mình vậy ta?" Phùng Mạn Luân từ xa đi tới, thấy trên tay Thẩm Thất có một hộp cơm, mắt nhìn chằm chằm, nói với Thẩm Thất: "Hôm nay có thích ứng với bữa tiệc như vậy không? Đều là những nhân tài trẻ trung, các công tử thương hiệu lâu đời chẳng có ai tới hết. Em mới về nước ra mắt, đừng xuất hiện chớp nhoáng quá, nếu không thì sẽ rất dễ đem lại phiền phức." Thẩm Thất cười nói: "Anh cũng là công tử thương hiệu lâu dài mà. Anh là công tử của gia tộc đứng đầu tỉnh Nghệ An. Hôm nay rất cảm ơn anh, nhờ có anh mà họ mới khách sáo với em." Phùng Mạn Luân cười trừ, đưa tay giúp Thẩm Thất đưa cọng tóc ra khỏi quai hàm. "Chăm sóc em là việc anh nên làm." Thẩm Thất nhìn Phùng Mạn Luân cười nói với vẻ mặt tin tưởng: "Quả nhiên vẫn là sư huynh chiếu cố em nhiều nhất." Từ xa, Hạ Nhật Ninh không biết làm sao mà mắt cứ nhìn chằm chằm về người Phùng Mạn Luân và Thẩm Thất. Thấy cử chỉ thân mật của hai người họ, trong lòng anh ấy có chút rất là buồn bực. Cách chương.